Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã quen với cuộc sống ở đây, thậm chí mỗi sáng đi siêu thị còn có thể trò chuyện vài câu với người bán hàng, quen biết cả các cô hàng xóm, thỉnh thoảng làm chút đồ ăn ngon cũng mang sang nhà bên chia sẻ sau khi nhật ký đồng quê. Phát sóng, lượng fan couple, tâm nhãn của Tân Án và Nghiêm Húc đột nhiên tăng vọt, đoạn Tân Án giúp bắt gà đã được cắt ra thành nhiều phiên bản trên mạng. Fan couple phân tích hình từ mọi góc độ và cuối cùng đưa ra kết luận, Tân Án là một cô gái thẳng như thép không hề có ý gì, còn Nghiêm Húc chắc chắn có chút tình ý với Tân Án. Fan only của Nghiêm Húc và Tân Án đương nhiên không muốn điều này xảy ra, thường xuyên cãi nhau trên mạng. Tất nhiên, Tân Án, người gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết những chuyện này. Khi quá trình quay thế giới hắc ám sắp kết thúc, Giang Tâm gửi tin tức đến, vô ảnh cuối cùng cũng sắp được phát sóng. Nhà sản xuất đã tung trailer, ngoài Trương Lâm Thanh vẫn điển trai như thường lệ, vài cảnh ngắn ngủi có sự xuất hiện của Tân Án cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Má ơi, Án tỷ cổ trang, yếu quá, ô, từ sau khi sang Mỹ đóng phim đã lâu không thấy Án rồi. Đã sớm muốn xem Án tỷ đóng phim võ hiệp, sao tôi lại có dự cảm chẳng lành thế này? Chẳng lẽ nhân vật của Án tỷ cuối cùng lại không có kết cục tốt đẹp? Án tỷ có thể đóng bộ phim nào có kết thúc trọn vẹn không vậy? Đừng làm tôi rơi nước mắt nữa. Vào đêm trước khi đóng máy, Giang Tâm cầm một bản dự án đến tìm Tân Án. Đây là một show truyền hình thực tế mới, chị thấy em rất phù hợp. Tân Án nhíu mày, sao nhanh vậy đã lại muốn cô ấy nhận show thực tế? Mở ra xem. Hóa ra show này được quay ở nước ngoài, đề tài cũng rất thịnh hành trong nước gần đây, chính là chương trình về việc mở một nhà hàng Trung Quốc ở nước ngoài. Chị cảm thấy sau khi đóng máy, em cần nghỉ ngơi một chút. Giang Tâm hiếm khi yêu cầu nghệ sĩ nghỉ ngơi, đối với cô, việc nghệ sĩ có động lực làm việc liên tục để tích lũy tác phẩm là điều tốt nhất. Nhưng gần đây Tân Án trông quá mệt mỏi, điều đó khiến cô không khỏi mủi lòng, muốn cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Còn kịch bản mới không ạ? Tân Án xoa xoa giữa lông mày hỏi. Giang Tâm thở dài nói. Có chứ. Kịch bản tìm em nhiều vô kể. Chỉ là hiện tại lịch trình quay chụp của em quá nặng. Chị vẫn hy vọng em có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại em cũng đã có 2 tác phẩm tích lũy rồi. Không cần vội vàng đóng phim mới. Nói xong, cô dịu giọng lại. Em còn nhớ lời Tần lão sư nói với em khi quay nhật ký đồng quê không? Lúc đó Tần Toàn đã nói với cô. Sau này nếu đóng vai nào mà em cảm thấy khó thoát ra được thì nhất định phải cho bản thân thời gian thư giãn. Lúc Giang Tâm xem game show hàng ngày của Tân Án đã nghe được câu nói này, còn cảm thấy Tần Toàn quả thực là một nhà tiên tri, tình cảnh hiện tại của Tân Án đúng là như vậy. Mặc dù Tân Án không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, nhưng là người cộng sự trong khoảng thời gian này, cô vẫn có thể cảm nhận được sự bất ổn của Tân Án. Vâng, Tân Án đồng ý. Khi Giang Tâm đi trả lời tổ chương trình, người phụ trách chương trình tỏ ra vô cùng phấn khích. Tuyệt vời, chúng tôi đã quyết định rồi, nếu Tân Án đồng ý tham gia, tên chương trình của chúng ta sẽ là Tiểu Tân Thực Đường, người phụ trách nói. Giang Tâm, mọi người đặt tên tùy tiện vậy sao? Địa điểm chúng tôi chọn lần này là ở Thụy Sĩ, phong cảnh bên đó rất đẹp. Người phụ trách hào hứng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tâm cũng rất mong chờ. Đến lúc đó Tân Án trang điểm xinh đẹp một phen, chắc chắn sẽ lại tạo nên một làn sóng hâm mộ. Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đạo diễn đã chọn chưa? Dù là game show, đạo diễn cũng rất quan trọng. Nếu là một đạo diễn giỏi quay nhân vật và phong cảnh, chắc chắn có thể quay Tân Án thật đẹp. Hôm qua mới quyết định xong, nhưng là một đạo diễn mới. Người phụ trách nói, nhưng chắc là người quen cũ của mọi người, Lương Việt. Cách Chương.